Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Vân Hy vén chăn lên, rồi ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn Trương Vũ, ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn vào môi Trương Vũ. Rõ ràng thân hình rất săn chắc, rắn giỏi, nhưng đôi môi vẫn mềm mại, nên nói là do cấu tạo sinh lý, hay nên nói dù cứng rắn đến đâu thì hôn lên cũng mềm mại. Không phải, mình đang nghĩ gì thế này? Tô Vân Hy lắc đầu, mái tóc ngắn cũng lắc lư theo. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Trương Vũ, từ từ tiến lại gần. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu ra bóng dáng hai người. Khi môi Tô Vân Hy chỉ còn cách Trương Vũ 5 cm, Trương Vũ tỉnh dậy. Cơ thể cậu khẽ động đậy, tỉnh giấc. Trương Vũ mở mắt, nhìn thấy Tô Vân Hy đang ngồi bên giường với vẻ mặt ngoan ngoãn, tay đặt trên đầu gối, trong đêm tối nhìn không rõ lắm, nhưng dường như mặt cô ấy rất đỏ. Trương Vũ đưa tay xoa xoa cái đầu đang choáng váng. Em tỉnh rồi, khỏe hơn chưa? Ngón tay Tô Vân Hy không ngừng cuộn cuộn tóc, ấp úng nói. Cũng khỏe rồi, hình như đã khỏi. Anh dậy rồi à? Lúc này Trương Vũ mới nhận ra mình đã ngủ quên. Xin lỗi, vừa nãy ngủ quên mất. Tô Vân Hy lắc đầu lia lịa. Không sao, làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh. Để em mời anh ăn cơm nhé. Trương Vũ gật đầu, được, vậy anh về phòng đây. Cậu nói xong câu đó, liền đứng im tại chỗ. Sau đó, Tô Vân Hy cứ chờ Trương Vũ rời đi. Nhưng chờ mãi, Trương Vũ vẫn không nhúc nhích. Cô chớp chớp mắt, nhìn Trương Vũ, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Cô lại chớp chớp mắt hỏi, sao vậy, còn chuyện gì muốn dặn dò sao? Trương Vũ im lặng một lúc rồi nói, chân tê rồi, ngồi ngủ quên. Bây giờ hai chân tê cứng hết cả. Tô Vân Hy nghiêng đầu, rồi không nhịn được, bật cười. Nhất là khi Trương Vũ nói ra câu này với vẻ mặt lạnh tanh, cảm thấy rất buồn cười. Tô Vân Hy nhảy xuống giường, bước chân xuống đất. Ôi, thật là bó tay với anh, để em đưa anh về nhé. Cô bẻ chân Trương Vũ đang gác, rồi đặt xuống đất, lại đỡ cậu đứng dậy. Anh nặng quá, Tô Vân Hy than thở một câu. Trương Vũ vịn vào vai Tô Vân Hy. Là em gầy quá đấy. Tô Vân Hy sốt ruột. Người ta đang giúp anh đấy. Anh lại nói vậy. Mà em nào có gầy. Em có thịt đấy chứ. Chỉ là chỗ đó không mọc thịt nhiều nên mới nhẹ cân hơn một chút thôi. Trương Vũ bị Tô Vân Hy ném lên giường. Tô Vân Hy vỗ vỗ tay. Hừ, lười quan tâm anh. Em còn cảm ơn anh nữa chứ. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tô Vân Hy giúp Trương Vũ bật điều hòa trong phòng. Rồi quay người bỏ đi. Cô về phòng mình. Việc đầu tiên là tìm điện thoại, cô mở điện thoại ra, thấy có rất nhiều tin nhắn mới. Ai về, cô mở ra xem, phát hiện là nhóm chat gia đình. Cô lướt lên trên, Tô Vân Hy, bố mẹ ngày mai đến thăm con đấy, vui không? Xem con ở ngoài sống thế nào, địa chỉ có phải là Tuyết Thành, đường Sa Nam, cửa ga tàu điện ngầm mà con nói trước đó không? Sao không trả lời tin nhắn vậy? Chắc là đang bận, mẹ mang cho con nhiều đồ ăn ngon lắm. Có món thịt bò khô và thịt kho tàu mà con thích nhất đấy. Chúng ta bay chuyến sáng mai, chưa là đến nơi. À đúng rồi, hình như hồi đại học con có quen bạn trai, hai đứa ở cùng nhau đúng không? Ngày mai cùng ăn cơm nhé, dẫn bạn trai theo luôn. Mặt Tô Vân Hy cứng đờ. Ê, khoan đã, ê, không phải chứ. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, suýt nữa thì tóe lửa. Đây là tình huống gì thế này à? Bố mẹ ngày mai đến, chết tiệt rồi cô tắt điện thoại. Không, đây không phải sự thật. Tô Vân Hy mở điện thoại. Không, đây là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy lăn một vòng xuống giường, chạy ra ngoài với tốc độ như tia chớp của Pikachu, trong nháy mắt đã đến trước cửa phòng Trương Vũ. Cô trực tiếp mở cửa. Trương Vũ đang thay quần áo, vừa cởi áo ra, mặt mày ngượng ngùng nói. Không phải, em là nữ lưu manh à? Anh đang thay đồ đấy. Tô Vân Hy lúc này đã hoàn toàn mất trí, nhanh chóng tiến lên, dọa cho Trương Vũ vấp ngã trên giường. Tô Vân Hy trực tiếp đi đến bên cạnh Trương Vũ, cúi người xuống, một tay chống lên giường bên cạnh mặt Trương Vũ, phát ra tiếng. Bốp, tóc ngắn buông xuống, che khuất khuôn mặt cô. Trương Vũ hoảng hốt, sao vậy, cách Trương?